Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Ông Xã Chẳng Cho Gì Ngoài Tiền. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hôm sau, Kiều Mộng từ trong ác mộng mà bừng tỉnh. Cô mơ thấy mình bị đột tử, não đã xử lý xong, thất khiếu đều chảy máu, vô cùng đáng sợ. Sau đó, chính nỗi sợ nói với cô, giả, tất cả đều là giả. Kiều Mộc sợ hãi mở to hai mắt, ngồi dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy mình trong một căn phòng ngủ sang trọng, tao nhã. Cô sống sót sau tai nạn, thở dài một hơi. Không phải giả, cô thật sự xuyên sách. Cô thật sự gả vào hào môn, biến thành phu nhân hào môn. Tâm tình thả lỏng, Kiều Mộc lần nữa nằm ngửa ra theo hình chữ đại, nhìn chằm chằm vào tấm màn che trên đầu. Nằm không quá lâu, hôm nay cô còn muốn đi từ chức. Xoay người bò xuống giường, Kiều Mộc đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô đi đến ban công, nhìn bầu trời xanh mây trắng nắng vàng và thành phố dưới núi với nhiều tòa nhà cao tầng. Đẹp, rất đẹp. Kiều Mộc vui vẻ lắc mông, trong miệng tự biên tự hát. Ta là một con cá muối nhỏ là cá muối nhỏ. Một tiếng cười lạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa truyền vào lỗ tai. Kiều Mộc đang lắc mông bỗng nhiên cứng đờ, cổ giống như người máy quay sang bên phải. Chỉ thấy người chồng nói hôm qua không về, đang uể oải dựa vào ban công trong bộ quần áo mặc ở nhà màu xám, ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Bùng một tiếng, mặt lỗ tai cổ Kiều Mộc trong nháy mắt đỏ bừng. Cô xấu hổ chết mất, không còn mặt mũi nhìn ai. Anh, sao anh lại ở đây? Không phải anh bảo không về sao? Kiều Mộc lui về phía sau một bước, lắp bắp nói. Cố Hàn Thanh một tay đút túi cất bước đi tới, đi đến một bên ban công, nhìn thẳng vào cô, lời ít mà ý nhiều. Đây là nhà tôi. Ý là tôi thích về thì về, thích đi thì đi. Kiều Mộc cắn chặt môi dưới, không phản bác lời nào. Được rồi, kim chủ ba ba nói cái gì thì là cái đó, cô không xứng có ý kiến. Nhưng rất là xấu hổ đó, làm sao có thể để anh ta nghe thấy mình hát cái loại bài hát này chứ? Anh ta có thể sẽ xem thường cô hay không? Do đó không cho cô tiền nữa. Rốt cuộc nguyên chủ so với cô có chí tiến thủ hơn. Chí tiến thủ này đã đi chạch khỏi quỹ đạo ban đầu. Tôi đau bụng, tôi đi toilet. Kiều Mộc không có tiền đồ ôm bụng chạy vào phòng ngủ, hai tay che mặt bổ nhào lên giường, hai chân như đuôi cá đập đập liên hồi. Để cô chết đi, không còn mặt mũi mà gặp ai nữa. Cố Hàn Thanh mơ hồ nghe thấy động tĩnh phía bên cạnh, không hiểu sao tâm trạng phần chấn hẳn lên, băng sơn trên mặt tan chảy đi đôi chút. Muốn làm cá muối á, thật là không có tiền đồ, hát cũng thật khó nghe. Kiều Mộc ở trong phòng cho đến khi quản gia gọi điện thoại bàn cho cô, là Cố Hàn Thanh bảo ông gọi. Phu nhân, tiên sinh đã đi làm, cậu ấy bảo tôi nói với cô có thể xuống ăn cơm rồi. Kiều Mộc bây giờ mới chịu đi xuống, ăn xong cơm sáng, tài xế trong nhà đưa cô đến công ty. Hôm nay không phải Rolls Royce, đó là chiếc xe mà Cố Hàn Thanh yêu quý nên đã lái đi, cho nên chỉ có thể đổi thành một chiếc Bentley màu bạc. Tới công ty, cô bảo tài xế đến chỗ nào đó nghỉ ngơi, còn cô đi lên từ chức, chắc phải bàn giao lại công việc nên không nhanh được. Công ty của bọn họ ở tầng 21 tòa nhà văn phòng, nhưng không chiếm cả tầng, mà là chỉ hơn một nửa. Cô đi vào, cảm nhận được vô số ánh mắt đều hướng về mình, có nghi hoặc, có tò mò, càng có xem kịch vui. À, Kiều Tổng có biết đến công ty à? Một giọng nói châm chọc vang lên, là Trần Tổng ra lấy đồ chuyển phát nhanh, vừa lúc thấy Kiều Mộc. Ngày đó bị nạt trong điện thoại, khiến anh ta mất phong độ và lý trí, ánh mắt nhìn Kiều Mộc như hận không thể ăn cô. Kiều Mộc vui vẻ nghe, hôm nay đã không còn là thứ bảy. Ngày đó, trong người cô chỉ có một tấm thẻ đen, nhưng hôm nay cô đã có hai tấm. Nó còn nhiều hơn vốn đăng ký của công ty bọn họ, nên cô không có gì phải sợ. Ngẩng đầu ưỡn ngực, Kiều tỷ phú trả lời. Trần Tổng, hôm nay tôi tới từ chức. À, cô tưởng công ty chúng ta là nơi cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Trần Tổng tốt xấu gì cũng là ông chủ của công ty, sao có thể chịu được Kiều Mộc cưỡi trên người anh ta? Thật là vô lý, Kiều Mộc này sao có thể đột nhiên hung hăng như vậy? Tôi nói cho cô biết, Kiều Mộc, nếu bây giờ cô đi, tiền bảo hiểm tháng này cô cũng đừng hòng nghĩ tới. Trần Tổng hung hăng trừng mắt Kiều Mộc, cảnh cáo cô đừng có khiêu khích quyền hạn của anh ta nữa. Kiều Mộc nào còn để ý đến cái gì mà bảo hiểm, cô chỉ dựa vào hai tấm thẻ đen cộng với bộ trang sức đá quý màu lam của bà nội cố cũng đủ nằm yên quá nửa đời sau. Mua hay không cũng được, tôi hôm nay ở đây chính là để bàn giao công việc. Anh có thể tìm người tới để tôi nói chuyện, tôi chỉ cho anh thời gian hôm nay, ngày mai tôi sẽ không tới. Cô còn muốn một ngày à? Tôi nói cho cô biết, nửa ngày là giao xong. Tôi không muốn buổi chiều trông thấy cô nữa. Trần Tổng tức giận, hoàn toàn bị Kiều Mộc dắt mũi kéo đi. Một ngày biến thành nửa ngày, Kiều Mộc cười rạng rỡ. Được rồi, Trần Tổng nói nửa ngày thì nửa ngày đi. Trần Tổng lúc này mới ý thức được mình đã nhảy hố, anh ta nghiến răng gọi quản lý bộ phận mua hàng đến để nói chuyện với Kiều Mộc. Đều nhìn cái gì mà nhìn, không có việc gì làm sao? Phân phó xong, anh ta chú ý đến nhân viên xung quanh đang xem náo nhiệt, lập tức trút giận lên người bạn họ. Mọi người nhanh chóng rụt cổ lại, tiếp tục làm việc. Mạnh Hàm lặng lẽ gọi Kiều Mộc, Kiều Mộc nháy mắt với cô ấy. Trên tin nhắn nói, ăn trưa sẽ nói chuyện. Khi biết tin, Mạnh Hàm đã ổn định tinh thần, chuyên tâm làm việc. Kiều Mộc trở lại bộ phận mua sắm mà mình làm việc, đồng nghiệp có ý tứ hàm xúc nhìn cô. Ngồi bên cạnh cô là một nữ đồng nghiệp, nhịn không được tò mò nhỏ giọng hỏi. Kiều Mộc, cô đây là thăng chức ở đâu à? Sao có thể thoải mái từ chức như vậy? Kiều Mộc vừa mở máy tính vừa trả lời cô ta. Không, chính là không muốn làm nữa. Cô không đi làm thì lấy cái gì mà ăn? Đồng nghiệp cảm thấy cô đang giấu chuyện gì, cho nên cô ta một mực nói chuyện phiếm. Tìm được bạn trai giàu có à? Cô ta nói cũng không sai biệt lắm. Kiều Mộc mím môi cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận, để cho cô ta đoán. Dù sao cũng chỉ là tình đồng nghiệp platic, sau khi rời khỏi công ty này, về sau chắc chắn sẽ không liên lạc nữa, cho nên cô cũng lười nói chuyện nhiều với cô ta. Nữ đồng nghiệp thấy không hỏi ra được lý do, ngượng ngùng im miệng, trong lòng lại có chút khó chịu. Nghĩ sẽ không thật sự tìm thấy bạn trai giàu có chứ, xem cô ta ăn mặc và trang điểm cũng không có gì đặc biệt, vẫn giống như trước kia, quần áo bình thường. Nếu thực sự có nhiều tiền thì chẳng nhẽ ngay cả quần áo sang trọng cũng không mua nổi sao? Chém, sợ không phải tìm được bạn trai giàu, khoe ra cũng ngại. Kiều Mộc, cô có gặp khó khăn gì không? Kiều Mộc bật máy tính xong, trưởng phòng ngồi bên ra vẻ quan tâm hỏi cô. Nam trưởng phòng này không thích Kiều Mộc cho lắm, khi mới đến công ty, anh ta đã ám chỉ muốn theo đuổi nguyên chủ, nhưng nguyên chủ đã từ chối, anh ta liền ghi hận trong lòng. Bằng không, với tư cách là một trưởng phòng, nhân viên đột nhiên muốn từ chức, ngày hôm qua đã phải dò hỏi. Không có, trưởng phòng, chờ tôi sắp xếp xong công việc sẽ bàn giao lại cho anh. Lát nữa tôi sẽ để đơn từ chức lên hệ thống công ty, anh giúp tôi duyệt một chút. Rốt cuộc, Kiều Mộc vẫn muốn hoàn thành thủ tục từ chức một cách hợp lệ, xứng đáng với sự chăm chỉ và nỗ lực của nguyên chủ trong công việc. Thấy cô không muốn nói gì, trưởng phòng Vương cảm thấy cô càng ngày càng làm bộ làm tịch, không thoải mái hừ một tiếng, quay lại làm việc. Kiều Mộc mất 2 tiếng để sắp xếp nội dung mà cô phụ trách thành bảng biểu và tài liệu, đặt hết chúng vào một thư mục, nén lại rồi gửi cho trưởng phòng. Tiếp theo, in phiếu bàn giao để anh ta kiểm tra và ký tên. Sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, vứt toàn bộ vào thùng rác, không cần thiết giữ lại. Dù sao sau này không đi làm, nếu có đi cũng không phải dùng mấy thứ này. Làm xong những việc này vừa vặn là giờ nghỉ trưa, Kiều Mộc sợ Mạnh Hàm đợi lâu, trước tiên xuống lầu, gửi tin nhắn bảo cô ấy tới bãi xe đợi cô. Tài xế đã quay lại khởi động xe, Mạnh Hàm vừa xuống thang máy, nhìn thấy chiếc Bentley của cô, không thể tin được mở to hai mắt, rụi rụi, xác định không nhìn nhầm, cả kinh nói. Mẹ nói chứ, Mộc Mộc, cậu phát tài rồi à? Kiều Mộc dựa vào cửa sổ xe, cong môi cười, tiện đà mở cửa ghế sau, mời cô ấy lên xe. Lên xe trước đã, chốc nữa sẽ nói cho cậu. Mạnh Hàm gấp không chờ nổi, khom lưng ngồi vào. Nhìn tài xế phía trước, lại nhìn cô một cái, che miệng nhỏ giọng nói. Phía trước là chồng cậu à? Kiều Mộc cười ha ha, tài xế cũng nghe thấy Mạnh Hàm nói, nhanh chóng quay đầu giải thích. Cô hiểu nhầm rồi, tôi là tài xế của phu nhân. Cái gì, phu nhân á? Đôi mắt Mạnh Hàm trừng to như chuông đồng, người ngây ngốc. Phu nhân Marie Shaw không phải nên xuất hiện ở phim truyền hình sao? Kiều Mộc càng cười to hơn, vỗ vai bạn mình an ủi. Bình tĩnh, lát nữa tớ sẽ giải thích với cậu. Đừng vội, chúng ta đi ăn cơm đã. Anh Lý, anh đưa chúng tôi đến bên cạnh quảng trường Kim Ngưu đi. Vâng, thưa phu nhân. Tài xế thả phanh, từ từ lái ra khỏi chỗ đỗ xe. Buổi trưa có một tiếng rưỡi nghỉ ngơi, Kiều Mộc đã đặt trước tại một nhà hàng buffet hải sản. Hải sản hơi đắt, mỗi người hơn 2,5 triệu. Nguyên chủ và Mạnh Hàm đã nhắc tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều tiếc nuối không đi, cuối cùng chỉ ăn loại 200-300 nghìn. Nhưng bây giờ Kiều Mộc có tiền, cô nhất định phải hưởng thụ, thậm chí còn để một chỗ cho tài xế. Tài xế biết hai người nói chuyện thân mật nên tự giác tránh ra. Mạnh Hàm lột cái càng cua mập mạp, sốt ruột thúc giục Kiều Mộc giải thích. Mộc Mộc, đừng nói với tớ, cậu là tiểu thư nhà nào lưu lạc bên ngoài nhá, làm sao đột nhiên giàu có như vậy, đã nói là cùng nhau làm giàu mà, sao cậu lại bỏ rơi tớ chứ? Không phải là làm thiên kim tiểu thư. Kiều Mộc lột xong con tôm hùm to, chấm một chút tương, há to cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt xuống. Cô tận lực dùng cách đơn giản nhất nói với bạn mình cô gả vào nhà hào môn như thế nào. Mạnh Hàm ngẩn ra, quay hàm như sắp rơi xuống đất. Kiều Mộc dùng mu bàn tay giúp cô ấy đẩy trở về. Đừng mất mặt như vậy, cậu không thấy tớ rất bình tĩnh sao? Rầm một tiếng, Mạnh Hàm nuốt nước miếng vào trong, trổ mắt ăn xong càng cua, một lúc lâu sau mới tiêu hóa xong. Câu đầu tiên thốt ra là: tớ hôm nay phải về hỏi mẹ tớ xem lúc bé mẹ tớ có đính ước cho tớ không? Kiều Mộc cười to, giơ ngón tay cái lên. Được được, tớ tin cậu. Mạnh Hàm cũng cười theo, cô ấy cầm con tôm hùm to bắt đầu lột. Ôi, tớ biết tớ chưa có thể nằm mơ, bất quá bản thân có tiền cũng rất tốt. Cậu nhìn xem nhà hàng này, chúng ta đói ít nhất không dưới 10 lần muốn tới đây ăn rồi, nhưng mỗi lần đều tiếc tiền. Đúng vậy, lần này rốt cuộc cũng đạt được ước nguyện. 2,5 triệu không phải là không ăn nổi, nhưng với mức lương gần 10 triệu mà nói thì nó không phù hợp. Nguyên chủ thuê một căn phòng giá hơn 3 triệu, vị trí cũng không tốt lắm. Từ nhà đến công ty đi lại mất 1 tiếng, cộng thêm tiền xe mỗi tháng cùng tiền ăn uống, ước lượng một cách dè dặt, chừng 3-4 triệu. Số tiền còn lại nếu muốn mua quần áo hay tham gia hôn lễ, tiệc đầy tháng, về cơ bản sẽ không đủ. Cho nên sao có thể sẵn sàng chi ra 2,5 triệu cho một bữa ăn chứ? Tiền tiết kiệm của người bình thường không phải là để lại sau khi bọn họ không thể tiêu hết, mà là tiết kiệm từng chút một. Nếu không tiết kiệm, một thành phố lớn như Hải Thành cần một chút tiền khẩn cấp cũng không có. Mạnh Hàm tốt hơn cô, ba mẹ đều là công nhân địa phương, cô ấy sống cùng ba mẹ, không cần đóng tiền nhà nên có nhiều tiền cho bản thân. Tuy nhiên cô ấy rất hiểu chuyện, không tiêu xài phung phí, cũng giống như nguyên chủ, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Mộc Mộc, chồng cậu có đẹp trai không? Có ảnh chụp không? Cho tớ xem nào. Mạnh Hàm thuận thế tiếp nhận, bắt đầu buôn chuyện, nhướng mày trêu chọc cô. Bọn tớ tình cảm còn không có, lấy đâu ra ảnh chụp anh ta chứ? Vậy các cậu không có tình cảm, sinh hoạt sẽ như thế nào? Ngủ cùng phòng không xấu hổ à? Mạnh Hàm vô cùng tò mò. Kiều Mộc nhún nhún vai, cúi đầu cắn một miếng thịt cua. Bọn tớ chia phòng, phận ai người nấy lo, anh ta chỉ cho tớ tiền tiêu thôi. Mạnh Hàm miệng lại mở ra, vài giây sau ánh mắt sáng lên. Vậy cậu hạnh phúc không? Kết hôn thì lấy tiền á? Trời ạ, Mộc Mộc, khó trách cậu nguyện ý kết hôn, đây quả thực là cuộc hôn nhân lý tưởng. Mạnh Hàm hâm mộ đến phát khóc, tại sao cô ấy lại không có đính ước từ bé chứ? Nhưng cậu vẫn phải nghĩ cho mình một đường lui, dùng số tiền của nhà họ để mua nhà, mua vàng. Về sau nếu ly hôn... À, xin lỗi Mộc Mộc, tớ không phải là chủ cậu ly hôn, tớ nói là nếu nhá. Kiều Mộc mỉm cười không để ý. Tớ biết, cậu yên tâm, tớ có chừng mực, sẽ không bịt đường lui của mình. Vậy là tốt rồi, đầu óc cậu nhất định phải tỉnh táo một chút, tớ sẽ trông cậy vào ôm đùi cậu. Mạnh Hàm nói đùa. Kiều Mộc duỗi chân dưới gầm bàn. Nào, cho cậu ôm. Mạnh Hàm kẹp chân cô, hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ rực rỡ. Thời gian ngắn ngủi ở chung, Kiều Mộc phát hiện Mạnh Hàm là người tốt. Cô ấy không vì giàu có mà trở nên ân cần hay xa cách, vẫn giống như trước kia. Đáng tiếc, cô ấy trong chuyện xuất diễn không nhiều lắm, bởi vì sau khi nguyên chủ gia nhập tới thượng lưu, dần dần khinh thường xa cách cô ấy. Nhưng cô lại cảm thấy người bạn này ở chung thực sự rất thoải mái, có thể tiếp tục quan hệ. Thời gian nghỉ trưa của Mạnh Hàm không dài, ăn rất nhanh, Kiều Mộc nói đưa cô ấy về, liền xua tay nói không cần. Tớ sẽ ngồi tàu điện ngầm về, dù sao chỉ cách một trạm, cậu đưa tớ về còn lâu hơn. Cậu ăn tiếp đi, lần sau chúng ta hẹn, tớ sẽ mời khách. Nhưng nếu đắt quá thì không được đâu đấy. Kiều Mộc mắng cô ấy. Không phải nói muốn ôm đùi tớ sao? Mời cái gì mà mời, sau này tớ bao nuôi cậu. Mạnh Hàm cười tít mắt, xoa xoa ngón cái ngón trỏ, làm ra động tác bắn tim. Mộc Mộc, yêu cậu, bye bye. Kiều Mộc cũng làm động tác bắn tim. Bye bye, đến công ty nhắn tin cho tớ. Biết rồi. Sau khi cô ấy rời đi, Kiều Mộc cùng tài xế ngồi ăn thêm nửa tiếng nữa. Hôm nay mặt trời ấm áp, gió nhẹ nhàng thổi, Kiều Mộc đứng trước xe vươn vai, hăng hái nói với tài xế. Anh Vương, chúng ta tới trung tâm thành phố mua sắm. Đây là lúc cô lấp đầy phòng để quần áo. Kiếp trước, tiền lương sau khi tốt nghiệp của Kiều Mộc không thấp, nhưng vừa ra trường đã nợ nần chồng chất. Hơn nữa vì từ nhỏ đã không có người thân, quen cảnh nghèo khó nên hình thành thói quen tiết kiệm. Đồ quý mua thì tiếc, đồ vô dụng thì không mua, muốn ăn một bữa thịnh soạn cũng phải chật vật rất lâu. Khi đó, cô mơ ước dành dụm được một khoản tiền đặt cọc để mua một căn nhà cho riêng mình. Như vậy khi ra ngoài, tựa hồ cũng có nơi để về. Nhưng thế sự khó lường, không ai nghĩ tới cô còn trẻ sẽ ngùm củ tỏi. Cho nên khi được sống lại, cô tuyệt đối không cần tiết kiệm, cô phải đối xử tốt với bản thân một chút. Nghĩ đến đây, Kiều Mộc tràn đầy năng lượng. Tới trung tâm thành phố, cô nghĩ mình có thể có rất nhiều thứ cần mua, nên đã cùng tài xế xuống xe, đi vào một cửa hàng bách hóa cao cấp. Nhìn những cửa hàng tên tiếng Anh cô không biết, trực tiếp đi vào. Thấy kiểu dáng yêu thích, cô liền vào phòng thử đồ thử, cảm thấy không tồi, hỏi giá. Hơn 1,5 triệu, mua. Hơn 2 triệu, mua. Hơn 5 triệu, mua. Giày cũng vậy, hơn 4, 5, 6, 7 triệu, mua lần lượt 5 đôi. Có một đôi có đủ màu sắc mà cô thích, liền bảo nhân viên cửa hàng gói lại toàn bộ. Bất tri bất giác, tay cô và tài xế đã không thể cầm hết, vì vậy anh Vương phải quay lại bãi đỗ xe cất đồ để Kiều Mộc đi mua sắm một mình. Cô cũng hơi mệt nên tìm một quán cà phê vào trong đó nghỉ ngơi. Hơn 120.000 một ly cà phê, cô không chút do dự gọi, tiện mua một ly cho anh Vương. Trong lúc chờ đợi, cô dựa lưng vào ghế, ung dung lấy điện thoại ra lướt mạng. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Cố Thị, di động Cố Hàn Thanh lại vang lên, anh nghiêng người cầm lên, mở khóa mở tin nhắn. Tài khoản có số cuối 9999 của bạn đã giao dịch RMB87 vào ngày 7 tháng 8, số dư là. Ngoài thông báo này, còn rất nhiều lời nhắc thông báo phía trước. Đây là một trải nghiệm mới đối với Cố Hàn Thanh. Trước đây thẻ chỉ dùng cho bản thân, anh cũng không thích mua sắm, cho nên rất ít tin nhắn thông báo thanh toán. Giờ anh đưa thẻ do chính mình đứng tên cho Kiều Mộc, hôm nay rốt cuộc cô cũng bắt đầu sử dụng. Nhưng số tiền đã tiêu hao có chút ít, cao nhất cũng chỉ hơn 15 triệu, tổng cộng cũng chỉ có mấy chục triệu. Mặc dù anh chưa từng hẹn hò với phụ nữ, nhưng những cô gái trong giới thường ra ngoài tiêu ít nhất hàng trăm nghìn đô la, tiêu ít như Kiều Mộc cơ hồ không có. Nghĩ đến gia cảnh của cô, loại hành vi này có thể hiểu được, nhưng phải chăng anh cung cấp ít tiền sao khiến cô không dám tiêu nhiều? Cố Hàn Thanh gõ gõ mặt bàn suy nghĩ, nuôi vợ đúng là phiền toái. Trong quán cà phê, Kiều Mộc lướt di động đến nỗi ngáp liên tục, đi mua sắm hơi mệt, không muốn đi tiếp nữa, vội vàng gửi tin nhắn cho anh Vương, bảo đợi ở bãi đỗ xe, không cần quay lại tìm cô. Gửi xong, cô cất điện thoại định ra về. Lúc này, hai cô gái ăn mặc mát mẻ bưng cà phê ngồi xuống bên cạnh cô. Một trong số đó vừa ngồi xuống đã lấy chiếc máy tính trong ba lô ra đặt lên bàn rồi chìa tay về phía bạn mình. Nào, đưa USB của cậu cho tớ, tớ copy ảnh của chúng ta cho cậu. Cô bạn lấy USB ra ném cho cô, còn bản thân mệt mỏi nằm xuống. Anh, sao cậu không về nhà đi? Một hai kéo tớ ra ngoài dạo phố, chúng ta ngồi máy bay cả buổi sáng, cậu không mệt à? Tớ rồi chỉ muốn về nhà nằm thôi. Về cái rắm ấy, tối qua tớ lừa anh trai một phen, nếu tớ về, anh ấy biết tin, khẳng định sẽ làm thịt tớ. Kỳ Anh cắm USB, uống một ngụm cà phê, chờ máy tính hoạt động. Vậy cậu về không phải để gặp chị dâu sao? Khẳng định là muốn cùng anh cậu gặp... Cô bạn kia nói, vậy cậu về không phải để gặp chị dâu à? Khẳng định là muốn cùng anh cậu gặp mặt. Không nhanh như vậy, thứ bảy này là ngày nhà tớ họp mặt gia đình, ngày mai ông ngoại để mình tớ đi gặp chị dâu, phải xem chị dâu có dễ gần hay không đã, nếu dễ gần chị ấy có thể nói giúp tớ trước mặt anh trai. Quan hệ của bọn họ cũng đâu phải yêu đương kết hôn bình thường, cậu trông cậy vào chị dâu cậu còn không bằng đi mua một bộ bao đầu gối, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai với anh trai cậu. Cậu trù tớ đấy à? Anh tức giận trừng mắt cô bạn, duỗi tay chọc đối phương lắc thân mình phản kháng. Hai người cứ như vậy cãi cọ một hồi, cà phê trên bàn thành công rơi xuống, chất lỏng nhanh chóng chảy trên người anh. Cô khẽ a một tiếng, rũ nước trên quần áo nói với bạn mình, có giấy không? Đưa giấy cho tớ. Không có, tớ tới quầy thu ngân hỏi. Cô bạn có vẻ muốn đứng lên. Kiều Mộc khom người lấy trong túi mua sắm, ân cần đưa tờ giấy qua. Tớ có, cô mau dùng đi. Kỳ Anh cảm kích cầm lấy. Cảm ơn chị, cảm ơn ạ. Một tờ giấy không đủ, Kiều Mộc lại rút tờ thứ hai đưa cho cô ấy. Còn chất lỏng trên bàn, cô dứt khoát đem số giấy còn lại đưa cho hai người. Hai cô gái trẻ lịch sự cảm ơn cô. Kiều Mộc trả lời không có gì, cầm 4 cái túi mua sắm rời đi. Trước đó, anh Vương không có cách nào cầm hết túi nên cô liền cầm giúp mấy cái. Kỳ Anh lau chất lỏng trên bàn, ngẩng đầu nhìn chị gái tốt bụng đi ra quán cà phê rẽ trái, đẩy vai cô bạn. Vivi, cậu xem, chị gái này rất xinh. Hàn Vi phụ họa gật đầu. Đúng vậy, lúc cho chúng ta giấy, tớ nhìn thấy ra đẹp thật đấy, so với bọn mình còn đẹp hơn. Nếu chị ấy giúp cậu đi xin lỗi, đoán rằng có thể có tác dụng. Hy vọng đi, tớ còn chưa nhìn thấy ảnh chụp chị dâu đâu, nhưng chị dâu tớ không phải người trong giới, là gia đình bình thường. Cũng không biết ưu tú thế nào mà có thể làm ông ngoại tớ trong một tháng ngắn ngủi quyết định để chị ấy gả vào nhà tớ. Kỳ Anh càng nói càng tò mò, không thể đợi đến ngày mai. Kỳ thật nếu không phải hôm qua cô làm ra chuyện ngu xuẩn thì có thể đến gặp chị dâu rồi. Hài, nói ra thì toàn là nước mắt. Kiều Mộc không biết người mình vừa giúp đỡ là em họ của chồng. Cô ra khỏi quán cà phê, đi thẳng vào thang máy. Trong túi quần, điện thoại rung lên. Trên tay cô đang cầm cà phê và túi giấy, không có cách nào xem. Chờ thang máy đến trước mặt, cô đặt túi giấy xuống, cùng mọi người chờ mới lấy di động ra. Hóa ra là một tin nhắn từ ngân hàng. Tài khoản của bạn có số cuối 9999 đã giao dịch RMB, cổng 3 tỷ, số dư. Kiều Mộc đầy dấu chấm hỏi, đây là tình huống gì vậy? Có người chuyển khoản nhầm sao? Kiều Mộc sắc mặt đờ đẫn, một chuỗi số 0 làm đầu óc trống rỗng, giống như đốt pháo hoa. May mắn thay, một tin nhắn khác lại đến, kéo linh hồn đã bay ra khỏi cơ thể của cô trở lại. Là âm thanh của Cố Hàn Thanh truyền đến, Kiều Mộc mơ hồ đoán, run run ấn mở. Đừng tiết kiệm, những cái khác tôi không thể cho em, nhưng tiền thì không thiếu. Bà đại nhân, thật là xin lỗi, sức mua của tôi là hạn chế. Ấn tượng của Kiều Mộc đối với nhà hào môn chỉ giới hạn trong phim ảnh và tiểu thuyết, nhưng cũng hoàn toàn là hư cấu, không thể hoàn toàn dùng để tham khảo. Mà nhà hào môn thật sự, cô căn bản không biết, cũng không dám tưởng tượng. Cho nên hôm nay tới mua đồ, cô mới cảm thấy mình thực sự tiêu rất nhiều tiền. Mấy triệu một bộ quần áo, mấy triệu một đôi giày, nếu là trước kia cô nào mua nổi. Thế nhưng cô lại bị ghét bỏ. Cô không biết nên cười hay nên khóc. Vẫn là nên cười đi, bị ghét bỏ một chút có thể kiếm một vài tỷ, đến nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh. Kiều Mộc vui vẻ nhếch môi, cầm điện thoại nhắn lại cho Cố Hàn Thanh. Biết rồi, cảm ơn ông chủ, tôi sẽ không ngừng cố gắng. Ông chủ á, xưng hô mới mẻ đấy. Cố Hàn Thanh mỉm cười, không nhớ đến nữa, chuyên tâm làm việc. Được chồng cho nhiều tiền như vậy, Kiều Mộc ngày càng tự tin hơn. Nhưng hôm nay cô thực sự quá mệt rồi, không muốn đi dạo nữa, cho nên quyết định về nhà. Trở lại biệt thự lưng chừng núi, bảo mẫu ra giúp cô xách túi đồ. Kiều Mộc dụi mắt nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Một đĩa trái cây cắt thành miếng nhỏ liền được bưng đến cho cô. Trần quản gia thấy cô có chút mệt mỏi, quan tâm hỏi. Phu nhân đi dạo phố mệt rồi sao? Kiều Mộc lười biếng gật đầu. Có lẽ thử nhiều quần áo nên mệt. Niềm vui khi mua quần áo ở cửa hàng là được mặc thử, như vậy mới có thể nhìn ra bộ quần áo đó có hợp với mình hay không, bằng không nếu mua về không hợp cũng chỉ chiếm không gian, vô ích. Có muốn tôi gọi chị Tôn ra massage cho cô một chút không? Trần quản gia hạ thấp giọng, sợ quấy rầy Kiều Mộc. Kiều Mộc hơi hơi mở mắt ra, nghi hoặc nói. Massage? Ông muốn gọi nhân viên massage đến đây sao? Không phải, chính là chị Tôn bảo mẫu trong nhà, chị ấy có học cái này. Lúc sinh thời, lão phu nhân mỗi lần đến đây sẽ lại bảo chị Tôn giúp bà ấy massage. Chỉ là sau khi bà ấy đi rồi, trong nhà cũng không còn nữ chủ nhân, tay nghề của chị Tôn cũng không được sử dụng nữa. Hóa ra là vậy. Trong lòng Kiều Mộc hơi động. Vậy Trần quản gia đi gọi chị Tôn đi, tôi đi tắm trước, nếu không sẽ có mùi mồ hôi. Vâng, phu nhân. Cô muốn massage ở đâu, sân sau hay phòng ngủ? Sân sau đi, không bị che khuất. Kiều Mộc có động lực, lấy một miếng táo cho vào miệng, chạy hướng thang máy. Trở lại phòng ngủ, hai bảo mẫu đang giúp cô sắp xếp lại những chiến lợi phẩm mà cô mua được vào phòng để quần áo, còn cô ngân nga hát đi vào phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa sạch sẽ, xuống sân sau. Ánh hoàng hôn đỏ rực ấm áp, gió mùa thu ôn nhu thổi tới. Gợi lên bờ hồ bên cạnh sóng nước lóng lánh. Mà ở chỗ rộng rãi bên kia, chị Tôn đã bày sẵn một chiếc bàn massage đặc biệt như thẩm mỹ viện, dựng thêm một cái ô che nắng ở lưng chừng núi, cứ như đi nghỉ mát. Kiều Mộc vui vẻ thoải mái hít sâu một hơi, lại lần nữa cảm thán làm cá muối nhà hào môn thật hạnh phúc. Cô lon ton chạy qua mấy bước, cười rạng rỡ. Chị Tôn, vất vả cho chị rồi. Người phụ nữ trung niên nở nụ cười hiền hậu. Phu nhân khách sáo rồi, cô mau nằm xuống đi. Nếu tôi mạnh tay quá, cô kịp thời nói cho tôi nhé. Ừ, cảm ơn chị. Kiều Mộc nằm xuống trước, chị Tôn ngồi phía trên xoa bóp đầu cho cô. Mạnh thế này đã được chưa phu nhân? Chị Tôn vừa mới nhấn một cái liền dò hỏi. Kiều Mộc so với ok. Được rồi, chị Tôn. Sau đó, cả hai im lặng. Kỹ thuật của chị Tôn rất lão luyện, ấn đến toàn thân cô thông suốt, mơ màng sắp ngủ. Ấn xong đầu, lại ấn vai cổ, tiếp theo là phía sau lưng và tay chân. Kiều Mộc ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, di động bên người kêu. Cô mơ mơ màng màng cầm đến trước mặt xem là ông nội cố. Nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, đầu ngón tay ấn nhận cuộc gọi. Alo, ông nội cố ạ? Đứa nhỏ này gọi ai vậy? Cô lão gia giả vờ tức giận. Kiều Mộc ngượng ngùng sửa miệng. Ông nội. Cô lão gia vừa lòng. Vậy mới đúng. Tối qua là đêm tân hôn của hai đứa, ông nội không quấy rầy cháu. Thế nào, có quen không? Vâng, quen ạ, nơi này khá tốt. Cô muốn để dành tiền mua một căn biệt thự ở lưng chừng núi, phong cảnh thực sự quá đẹp. Được được, quen là tốt. Cô lão gia cười ha hả nói. Ngày mai cháu không bận chứ? Cháu không bận, ông nội, có chuyện gì sao ạ? Là như vậy, ta muốn cháu Mai đến chỗ ta, giới thiệu con gái của cô Hàn Thanh với cháu. Nó kèm cháu 2 tuổi, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, hai đứa sấp xỉ bằng nhau, khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Hơn nữa cháu có gì không tiện nói với ta, không tiện nói với Hàn Thanh thì có thể nói với nó. Cô lão ra đây là sợ Kiều Mộc không quen khi gả vào nhà hào môn, cho nên tìm tới cháu gái để chăm sóc cô. Đồng thời muốn cháu gái từ từ đưa Kiều Mộc hòa nhập vào giới của bọn họ. Kiều Mộc sửng sốt, đây là tình tiết không có trong cốt truyện. Trong nguyên tác, con gái của cô Cố Hàn Thanh sau khi tốt nghiệp đại học lại ra nước ngoài học cao học, cơ bản là không về nước, cũng không nhúng tay vào chuyện của nam nữ chính và nguyên chủ. Vậy tại sao cô ấy lại xuất hiện sớm như vậy? Là bởi vì cô thay đổi nên gây ra hiệu ứng cánh bướm sao? Kết quả của hiệu ứng này sẽ là tốt hay xấu? Trong lòng Kiều Mộc hỗn loạn nhưng không biểu hiện ra trên mặt, bình tĩnh trả lời. Vâng, thưa ông nội, cháu đã biết ạ. Vậy Hàn Thanh muốn cùng cháu về sao? Hàn Thanh á? Khi cô lão gia nghe thấy cách gọi này, kích động đến hai tay run lên. Nhanh như vậy, đã sửa miệng rồi sao? Xem ra hai đứa thật sự có duyên phận. Ông có dự cảm, cháu trai của mình nhất định sẽ thích Mộc Mộc. Nó không cần về, cháu về là được, cũng không cần báo cho nó. Cô lão gia nhớ đến chuyện cháu gái dặn mình, lắm miệng nói một câu. Cháu biết rồi, ông nội, mai chúng ta gặp ạ. Được, ngày mai gặp. Gọi điện xong, Kiều Mộc bảo chị Tôn dừng lại. Cô cảm ơn và bảo chị ấy đi nghỉ ngơi. Cô cũng lặng lẽ hỏi qua Trần quản gia nên thêm bao nhiêu tiền lương cho chị ấy. Trần quản gia nói ông sẽ sắp xếp, bảo cô không cần lo lắng. Kiều Mộc hài lòng trở lại phòng khách, biến thành cá muối nằm xuống, vừa xem TV, vừa ăn trái cây, chờ đến lúc được ăn cơm. Cố Hàn Thanh về nhìn thấy cảnh tượng chính là Kiều Mộc mặc áo ngắn tay quần đùi, nằm siêu vẹo trên ghế dài. Một bên chân trắng nõn gác lên tay vịn ghế sofa, một chân khác thì thò ra ngoài, hơi rũ xuống đất. Tư thế này, nhìn từ phía trước, thật sự rất khó coi. Không hiểu sao, Cố Hàn Thanh nhớ tới cô gái buổi sáng hát bài hát kia, cái gì tiểu cá muối. So sánh với bây giờ, bộ dạng này của cô thực sự giống cá muối. Hơn nữa hôm nay thời gian làm việc cô lại đi dạo phố, anh đoán hẳn là cô đã từ chức. Nói thật, Cố Hàn Thanh liếc mắt một cái, liền nhìn thấu Kiều Mộc. Cô gái này có thể không cần anh, nhưng tiền khẳng định là cần. Nếu không, làm sao lại đồng ý cái quyết định hoang đường kia của ông nội chứ? Nếu đặt chuyện này vào quá khứ, anh sẽ nghĩ Kiều Mộc có mưu kế, nhất định sẽ có chút cự tuyệt. Nhưng giờ khắc này lại phát sinh chân thật trước mặt, anh cảm thấy kỳ quái, nhưng không thèm để ý. Có lẽ là bởi vì bài hát buổi sáng khá vui nhộn, ít nhất tâm tình của anh sau khi nghe xong cũng rất tốt. Cố Hàn Thanh tìm cho mình một lý do, trầm thấp ho khan một tiếng, nhắc nhở người nào đó anh đã về. Trên ghế dài, cô gái kinh ngạc ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy anh, không ngạc nhiên, có hoảng sợ. Sao anh lại về rồi? Lại á? Đây là dùng từ ngữ kiểu gì thế? Tại sao anh đột nhiên cảm thấy cô gái trước mặt này chẳng những không quan tâm đến anh, ngược lại còn muốn đuổi anh ra ngoài? Cô muốn tu hú chiếm tổ sao? Khẽ cau mày, Cố Hàn Thanh dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm Kiều Mộc. Tôi không nên về sao? Kiều Mộc mí mắt nặng nề giật giật, thật muốn tát miệng mình một cái, thế nào lại đem lời trong lòng nói ra chứ? Nhưng hôm nay, cốt truyện thực sự đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là con gái cô của Cố Hàn Thanh lên sân khấu, tiếp đến là Cố Hàn Thanh liên tục hai lần về nhà. Nguyên văn cốt truyện chính là sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, anh một tuần liền không về, âm thầm phản kháng việc ông nội ép cưới. Vậy thì tại sao bây giờ anh ta lại không chơi theo luật chứ? Thật là khiến người ta bực mình. Đàn ông không về nhà mới là đẹp trai. À không có, Cố Tổng, tôi vừa rồi bị anh dọa, nói nhầm thôi. Kiều Mộc xuống sofa, đeo dép lê vào. Cố Tổng, anh đi làm mệt mỏi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, ăn chút trái cây. Cô định đưa đĩa trái cây còn đang ăn dở cho Cố Hàn Thanh, nhưng trên đó chỉ còn vài miếng tồi tàn. Cố Hàn Thanh liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói. Cô phu nhân thật đúng là hào phóng. Kiều Mộc xấu hổ gục đầu xuống, hai tay đỏ bừng. Cô như thế nào mỗi lần trước mặt Cố Hàn Thanh đều mất mặt xấu hổ vậy? Thật là so với nguyên chủ, biểu hiện còn quá kém. Cố Hàn Thanh đảo qua lỗ tai đỏ rực của cô, đáy mắt hiện lên ý cười. Vẫn là ăn cơm thôi. Anh đã thoáng thấy bảo mẫu bưng thức ăn ra, Kiều Mộc ngoan ngoãn ổ một tiếng, đi phía sau anh, rửa tay trước, sau đó đi đến bàn ăn. Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau ăn cơm, mặt đối mặt. Kiều Mộc ngay từ đầu ăn rất cẩn thận, còn có chút liêm sỉ, cố gắng tỏ ra thục nữ. Nhưng sau này nghĩ lại cũng không cần thiết lắm, dù sao Cố Hàn Thanh cũng sẽ không thích cô, nói không chừng cô càng thô lỗ, ngược lại càng làm anh bài xích, chờ sau khi vị Bạch Nguyệt Quang kia trở về, hai người còn có thể mau chóng ly hôn. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, không cần quan tâm anh ta, chính mình thoải mái quan trọng hơn. Cố Hàn Thanh nhạy bén phát hiện cô gái đối diện ăn cơm tốc độ nhanh hơn, khi mới vừa ngồi vào bàn, cô đều ăn miếng nhỏ, nhai thức ăn so với anh chậm gấp đôi. Nhưng lúc sau, miếng nhỏ của cô liền biến thành miệng rộng bảo cơm. Không bao lâu ăn xong một bát, bảo mẫu lại đơm cho cô một bát. Lại không bao lâu ăn hết nửa bát. Cô gái này, khẩu vị thật tốt. Nhưng việc cô ăn nhanh lại không khiến người ta cảm thấy thô lỗ. Ngược lại thấy cô ăn ngon miệng sẽ kích thích cảm giác thèm ăn. Bởi vậy Cố Hàn Thanh buổi tối luôn chỉ ăn một bát, khó ăn được nhiều hơn nửa bát. Cơm nước xong, Cố Hàn Thanh về phòng ngủ, Kiều Mộc ngồi trở lại ghế sofa trong phòng khách, tiếp tục xem bộ phim truyền hình mà cô đang theo dõi. Sau khi nghỉ ngơi, cô ra khỏi biệt thự đi dạo. Tiểu khu của họ rất lớn, môi trường lại tốt, những bông hoa không tên đang nở rộ rực rỡ. Hít một hơi, không khí phảng phất hương thơm ngọt ngào. Trong tiểu khu, không chỉ mình cô ra ngoài đi dạo, còn có gia đình khác và một số người mặc đồ thể thao chạy bộ. Kiều Mộc là người lười biếng, cô không thích chạy bộ. Tối hôm qua tập thể dục là vì muốn trải nghiệm phòng tập thể thao tại nhà. Cũng may, thân thể này giống cô, ăn gì cũng không béo. Khung xương nhỏ, bụng trời sinh phẳng, không cần rèn luyện, dáng người cũng rất đẹp. Đi đến đài quan sát trong tiểu khu, Kiều Mộc thoải mái duỗi tay chân, nhìn thành phố náo nhiệt phía xa. Trước kia, cô vừa tan làm liền bắt tay vào nấu ăn để hôm sau mang đi. Nếu không gọi cơm hộp thực sự rất đắt. Đại khái mỗi ngày bận rộn đều phải 9 đến 10 giờ mới xong, lại tắm rửa sấy khô tóc, một buổi tối như vậy liền kết thúc. Đâu giống bây giờ, có người nấu cơm, có người rửa bát, cô chỉ cần động miệng ăn, thời gian còn lại đều là của mình, muốn làm gì thì làm, còn tự do về kinh tế, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Quá là hạnh phúc. Kiều Mộc ngẩng khuôn mặt nhỏ, vui vẻ cười. Nửa giờ sau cô về nhà, đi thang bộ lên lầu 2, cô đang định tới rạp chiếu phim trong nhà tìm một bộ phim lớn để xem, vừa đi vừa cúi đầu nói chuyện phiếm cùng Mạnh Hàm. Không chú ý, có một người bước ra từ thang máy lầu 2. Đụng phải, Kiều Mộc khẽ kêu một tiếng. Thật xin lỗi. Cô vừa xin lỗi vừa lùi về sau, nhưng lại dẫm lên chính mình, cơ thể lảo đảo ngã về sau, Kiều Mộc kêu a một tiếng. Cố Hàn Thanh nhìn thấy dáng vẻ vụng về của cô, bất đắc dĩ mím môi, vội vàng nắm chặt tay cô kéo vào lòng. Theo quán tính, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Mộc hoàn mỹ vùi vào ngực anh. Cố Hàn Thanh mới tắm xong, anh mặc một chiếc áo choàng tắm buộc dây quanh eo, tạo ra cổ chữ V, vừa vặn lộ ra ngực ở giữa. Hơi thở nóng rực phun lên da thịt, hai người đồng thời đông cứng lại. Kiều Mộc hoảng loạn đẩy anh ra, lùi về phía sau hai bước, hơi cúi đầu, không dám nhìn anh. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Thật sự không phải cố ý, là Cố Hàn Thanh động tay trước, cũng không phải cô có ý định câu dẫn. Cố Hàn Thanh ánh mắt sâu thẳm, đảo qua khuôn mặt đỏ bừng của cô gái, yết hầu lên xuống, giọng nói khàn khàn. Lần sau đi đường nhớ chú ý. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý. Kiều Mộc gật đầu như đảo tỏi. Cố Hàn Thanh hơi híp mắt, rời tầm mắt, nói sang chuyện khác. Em cũng tới lầu 2 tập thể dục sao? Không phải, tôi tới xem phim. Kiều Mộc lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn Cố Hàn Thanh, thấy anh không nhìn chằm chằm mình, hơi thả lỏng một chút. Vậy đi đi. Cố Hàn Thanh đi về phía phòng tập thể thao, không cho Kiều Mộc ánh mắt dư thừa nào. Kiều Mộc thở phào một hơi, đi cùng một hướng với anh. Rạp chiếu phim trong nhà gần hơn, cô đi lên trước, nắm lấy nắm đấm cửa. Vừa định đẩy ra, người đàn ông cao lớn phía trước lúc này xoay người, đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn cô. Kiều tiểu thư. Cách xưng hô khách khí xa cách, nghiêm túc lạ thường, Kiều Mộc nói. Quay đầu nhìn về phía anh. Đôi môi mỏng của người đàn ông hở hững nói. Ngày mai tôi sẽ đưa thêm cho em 3 tỷ, tôi hy vọng em có thể hiểu, giữa chúng ta chỉ là giao dịch tiền bạc. Dứt lời, anh ưu nhã đi vào phòng tập thể thao. Chỉ có Kiều Mộc ngốc đứng tại chỗ, trong lòng rơi nước mắt hạnh phúc. Kiều Mộc hiểu ý của Cố Hàn Thanh, động tác chôn ngực ái muội vừa rồi của cô khẳng định khiến cho anh có cảm giác bài xích, nên anh mới có thể để lại cho cô tiền, nhắc nhở cô đừng có động tâm. Anh ta là thuộc về Bạch Nguyệt Quang, cô bất quá chỉ là thế thân. Thế thân, mình là thế thân, mình là một con cá muối nhỏ sung sướng. Kiều Mộc nhảy nhót đi vào rạp chiếu phim trong nhà, miệng lại bắt đầu tự biên tự hát. Hôm sau, Kiều Mộc mặc quần áo mới mua ngày hôm qua, đeo chiếc túi nhỏ hơn 15 triệu, ngồi lên chiếc Bentley mấy tỷ lên đường. Cô đến Cartier trước, mua vòng tay cho người em họ chưa từng gặp mặt, giá hơn mấy chục triệu. Lần đầu tiên gặp, cô thân là chị dâu, khẳng định không thể đến tay không. Mua thêm cho ông nội một bộ ấm trà, giá không bằng chiếc vòng tay, nhưng ông cụ giàu như vậy, cái gì cũng không thiếu, cô chỉ cần mang tâm ý đến là được. Đến nhà cụ bên kia, hơn 11 giờ, cô đi vào phòng khách, ông cụ nhìn thấy món quà trong tay cô, lập tức ra vẻ tức giận, trừng cô một cái. Cháu mua làm gì, đều là người một nhà cả. Ông nội, cháu xem như lần đầu gả vào nhà mình, hẳn là nên vậy. Kiều Mộc ngoan ngoãn mỉm cười. Hơn nữa lần đầu tiên gặp em họ, cháu không thể đến tay không? Đúng rồi, em họ không ở đây sao ạ? Cô nhìn xung quanh. Cô lão gia đi đến trước mặt cô, giúp cô cầm quà. Nó đi toilet, một lát sau liền ra, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Ông vừa dứt lời, Kỳ Anh liền từ phòng vệ sinh chạy ra, kích động lên tiếng. Chị dâu tới rồi ạ? Kiều Mộc theo tiếng gọi nhìn qua. Ánh mắt hai cô gái chạm nhau, đồng thời giơ tay chỉ vào đối phương, đồng thanh nói. Là em? Là chị? Cô lão gia nghi hoặc nhìn hai người. Các cháu đã gặp nhau à? Quen nhau sao? Kỳ Anh tạm thời không trả lời ông ngoại, kinh ngạc đi đến trước mặt Kiều Mộc. Tiểu tỷ tỷ, hóa ra chị chính là chị dâu của em. Trời ạ, chúng ta thật là có duyên. Cô bé nắm lấy tay Kiều Mộc. Xin chào chị, em tên là Kỳ Anh, Kỳ trong to lớn, anh trong hoa anh đào. Kiều Mộc cũng không nghĩ tới cô bé mà cô đưa giấy hôm qua sẽ là em họ mình. Cẩn thận nghĩ lại, cô bé này đúng là đang cùng bạn nói về chị dâu và ông ngoại. Thì ra lúc ấy, cô chính là người chị dâu đó. Kiều Mộc cảm thấy duyên phận, thật đúng là thần kỳ, cười tủm tỉm. Chào em, chị tên là Kiều Mộc, Kiều trong Đại Kiều Tiểu Kiều, Mộc trong Tam Điểm Thủy. Chào chị dâu. Kỳ Anh sửa miệng rất nhanh, quay đầu giải thích cho cố lão gia. Ông ngoại, hôm qua cháu có gặp chị dâu ở trung tâm thương mại, lúc đó... Cô bé nói xong vài câu, cô lão gia vừa nghe, vừa sang sảng cười to. Vậy các cháu thật đúng là có duyên. Được đó, điều đó có nghĩa Mộc Mộc rất có duyên với nhà chúng ta. Cháu xem, chị dâu cháu còn mua cho cháu quà, đâu giống cháu, tay không đến đây, một chút lễ nghi cũng không hiểu. Cô lão gia sủng nịnh liếc liếc mắt nhìn cháu ngoại, đưa quà mà Kiều Mộc mua cho cô bé. Kỳ Anh rất biết giữ thể diện, rõ ràng những thứ nhỏ nhặt như vậy cô có thể dễ dàng mua được, nhưng vẫn tỏ ra kinh ngạc cùng vui vẻ. Lập tức lấy ra đeo lên, giơ lên cho Kiều Mộc xem. Chị dâu xem này, rất là đẹp, mắt thẩm mỹ của chị thật tốt. Kiều Mộc thấy cô bé thật sự thích, trong lòng vui vẻ, dù sao cô cũng cẩn thận lựa chọn. Em thích là được rồi. Nhưng em chưa mua quà cho chị dâu, em ngại quá. Kỳ Anh đáng yêu che mặt lại, khe hở ngón tay mở ra, lộ ra đôi mắt. Cô lão gia vỗ vỗ đầu cô bé. Không mua thì bù lại, về sau đưa chị dâu cháu đi ra ngoài chơi. Nó mới vừa gả vào nhà chúng ta, anh cháu lại thường xuyên bận rộn, khẳng định không có thời gian bên cạnh con bé. Cháu phải quan tâm đến chị dâu cháu một chút. Trong giới con bé không có bạn, cháu đưa con bé đi ra ngoài kết bạn. Kỳ Anh hiểu ý ông ngoại, chính là muốn cô bé đưa chị dâu ra nhập giới. Cô bé vỗ ngực cam đoan. Không thành vấn đề, ông ngoại, giao cho cháu đi. Cô bé nhiệt tình ôm lấy cánh tay Kiều Mộc, nói chuyện với cô như bạn bè. Chị dâu, buổi chiều chúng ta đi dạo phố, em dẫn chị dâu đi mua lễ phục để mặc vào thứ bảy này. Thứ bảy á? Mặc lễ phục á? Kiều Mộc kinh ngạc, rất là khó hiểu. Thứ bảy vì sao lại phải mặc lễ phục? Có sự kiện nào sao? Gia đình họp mặt. Kỳ Anh so với Kiều Mộc còn kinh ngạc hơn. Chị dâu, chị còn chưa biết à? Cô bé quay đầu lại nhìn cô lão gia. Ông ngoại, ông không nói cho chị dâu sao? Cô lão gia giải thích. Ta không phải nghĩ hôm nay gọi Mộc Mộc lại đây để nói sao. Hai ngày trước, con bé cùng anh cháu mới kết hôn. Ta không muốn quấy rầy bọn nó. Lúc này Kiều Mộc mới ý thức được cô lão gia muốn giới thiệu cô với người nhà. Cố Hàn Thanh tuy rằng nói muốn ẩn hôn, không làm hôn lễ, nhưng người trong nhà chung quy vẫn muốn gặp mặt một chút. Cố gia con cháu thịnh vượng, chia làm nhà chính và tông gia. Nhà chính ít người hơn, chỉ có Cố Hàn Thanh một mạch cùng Kỳ Anh một mạch. Cha mẹ cố mấy năm trước qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Hiện tại bên Cố Hàn Thanh chỉ còn hai người họ. Tông gia bên kia còn nhiều hơn. Cố lão gia có bốn anh chị em, nhiều lắm là bốn thế hệ trong cùng một nhà, tổng cộng chừng 50-60 người. Bởi vậy, buổi họp mặt gia đình có thể so với một sự kiện tiệc tối, vì trừ những lễ hội hoặc sự kiện lớn, rất ít khi gặp được nhau. Mà một buổi họp mặt mà nói sẽ đặc biệt trang trọng, mọi người đều sẽ mặc tây trang dài da, lễ phục váy dài tham dự. Lại là một tình tiết không có trong cốt truyện, cũng không đúng. Trong sách có nhắc đến nhưng bị Cố Hàn Thanh trong nguyên tác bác bỏ, cho nên cuối cùng không tụ họp. Kiều Mộc tò mò hỏi Cố lão gia, ông nội, ông đã nói qua với Hàn Thanh chưa ạ? Anh ấy đồng ý sao? Nó có thể có cái gì mà không đồng ý, còn đàn hôn cũng không thể giấu cháu với người trong nhà chứ. Cố lão gia vẫy vẫy tay, như thể ông không cần ý kiến của anh. Mí mắt Kiều Mộc giật giật, nghĩ chồng mình chính là máy ATM, cô còn là một thế thân có trách nhiệm, không thể hưởng thụ đãi ngộ của nữ chính, liền nhỏ giọng đề nghị nói. Ông nội, vẫn nên thương lượng trước với Hàn Thanh, cháu sợ anh ấy không muốn. Không cần không cần, đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho nó biết. Một tia sáng sắc sảo lóe lên trong đôi mắt sương gió của cô lão gia. Ông kỳ thật cũng sợ cháu trai bác bỏ, cho nên chuẩn bị tiền trảm hậu tấu. Cuối cùng, Cố Hàn Thanh không muốn, cũng phải đồng ý. Kiều Mộc đủ thông minh, nhìn ra Cố Gia Gia đang nghĩ gì, cô càng thêm rối rắm, suy nghĩ xem liệu cô có nên liên lạc trước với Cố Hàn Thanh hay không. Nhưng như vậy, lại cảm giác thấy có lỗi với ông nội, một lòng nghĩ cho cô. Kỳ Anh tính cách đơn thuần, cô bé thấy chị dâu nhíu mày, cho rằng cô sợ Cố Hàn Thanh sẽ không đồng ý, bắt tay cô trấn an nói. Chị dâu, chị đừng lo, em khẳng định anh sẽ đồng ý, chị chính là vợ hợp pháp của anh ấy, không đến mức anh ấy không muốn để chị đi gặp người nhà đâu. Đúng đúng, anh nói đúng, Mộc Mộc, cháu đừng lo về chuyện này, đến lúc đó ông nội sẽ sắp xếp cho cháu thật tốt, cháu hôm đó trang điểm xinh xinh đẹp đẹp lên sân khấu là được. Cố lão gia phụ họa nói. Kiều Mộc áp chế lại dao động trong lòng, mỉm cười gật đầu. Vâng, cháu đã biết thưa ông nội. Lúc sau, ba người không nói chuyện này nữa. Kỳ Anh lôi kéo Kiều Mộc trò chuyện trên trời dưới biển, minh tinh, chăm sóc gia. Dưới sự tấn công của cô bé, quan hệ giữa cô và Kiều Mộc được cải thiện rõ rệt. Ăn xong cơm trưa, hai người ngủ trưa một lát, trang điểm cho nhau thật tươi tắn rồi ra ngoài mua sắm. Lần này, thay vì mua những thứ giá trị mấy triệu, thay vào đó đến cửa hàng xa xỉ. Kỳ Anh là khách VIP của chuỗi cửa hàng nội thất sang trọng này. Cô bé dẫn dắt, Kiều Mộc ngay lập tức nhận được sự phục vụ ân cần nhất. Điều này khác xa với sự thờ ơ mà cô nhận được khi đến Cartier vào buổi sáng. Ở những cửa hàng sang trọng, nhân viên sẽ đánh giá gia thế của bạn, địa vị của bạn ở xã hội và tiền của bạn. Nhân viên tiếp đãi hai người, thấy quần áo trên người Kiều Mộc căn bản không có gì nổi bật, bình tĩnh tìm hiểu nói. Kỳ tiểu thư, vị này là gì của Kiều tiểu thư vậy? Trước kia chưa từng thấy cô ấy đi cùng tiểu thư. Kỳ Anh kéo tay Kiều Mộc, thản nhiên nhìn quần áo may sẵn cao cấp xung quanh. Nghe vậy, cô bé định nói là chị dâu của mình. Kiều Mộc chọc cô một cái, cắt đứt cuộc nói chuyện. Chúng ta là bạn bè, anh, em nói có đúng không? Cô đưa mắt ra hiểu với Kỳ Anh. Kỳ Anh nháy mắt đã hiểu, trên đường tới chị dâu đã nói với cô bé, ở bên ngoài không cần tiết lộ thân phận của cô. Cuộc hôn nhân giữa cô và Cố Hàn Thanh là ẩn hôn, quá nhiều người ngoài biết, chỉ sợ Cố Hàn Thanh sẽ không vui. Chỉ là trên thế giới này, không có bức tường nào là không thể xuyên thủng. Hơn nữa, thứ bảy gia đình tụ họp, sau này đoán chừng vẫn sẽ có rất nhiều người biết. nhưng đó là chuyện của sau này. Trước mắt, Kiều Mộc chỉ có thể tự mình nỗ lực nghe theo lời kim chủ ba ba mà làm việc. Kỳ Anh cảm thấy đau lòng cho chị sâu, lại nhớ đến câu nói vẫn được lưu truyền trong giới. Cùng với người phụ nữ đã xuất ngoại nhiều năm không liên hệ kia, càng thêm đau lòng. Tốt nhất là câu nói đó không phải là sự thật, bằng không chị dâu. Kỳ Anh ở trong lòng điên cuồng lắc đầu, nói tiếp. Chúng tôi là bạn tốt, dù sao cô nhớ rõ về sau, chị Mộc Mộc nếu một mình tới đây mua sắm, cô cần tiếp đại chị ấy giống tôi, không thể cầu thả, biết chưa? Đã biết ạ, Kỳ tiểu thư, cô yên tâm. Nhân viên bán hàng đại khái biết địa vị của Kiều Mộc, dù sao cùng vị tiểu thư nhà họ Cố coi bình đẳng, không dám dò xét. Nhân viên bán hàng nhiệt tình nói với Kiều Mộc, Kiều tiểu thư, lát nữa chúng ta thêm số điện thoại, về sau ra mẫu mới, tôi sẽ trực tiếp báo cáo cho cô, nếu cô có nhu cầu, tôi cũng có thể đưa đến nhà cho cô lựa chọn. Kiều Mộc cảm khái, có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, cũng lần đầu tiên học được đại thiên kim tiểu thư mua sắm như thế nào. Những chiếc váy may sẵn cao cấp sang trọng này, người mẫu có thể mặc thử để xem trước, nếu thấy đẹp, có thể tự mặc để xem hiệu quả. Toàn bộ quá trình, các cô giống như là xem một chương trình truyền hình trên TV, ngồi trên ghế sofa mềm mại, nếm thử bánh ngọt tinh xảo, uống cà phê, nhàn nhã thưởng thức quần áo. Chị Mộc Mộc, em cảm thấy cái này hẳn là thích hợp với chị. Kỳ Anh chân bắt chéo. Kiều Mộc nhìn bộ lễ phục Kỳ Anh chỉ, cổ chữ V sâu, ngực lấp ló. Cô nào giữ được chứ, vội lắc đầu. Quá lộ, mặc như vậy đi tham gia tiệc gia đình hẳn là có điểm không trang trọng. Ai nói gia đình tụ họp mặc cái này về sau em đưa chị đi tham gia tiệc của hội chị em sẽ mặc, hoặc là sẽ mặc khi chúng ta đi xem buổi biểu diễn. Mua đi chị Mộc Mộc, thật sự rất là đẹp, kiểu dáng và màu sắc rất hợp với chị. Kỳ Anh không ngừng dụ dỗ Kiều Mộc. Kiều Mộc không còn cách nào, nghĩ dù sao nhiều tiền, mua thêm một cái cũng không sao, liền đồng ý, giống như cái này chỉ có mấy trăm nghìn vậy. Từ từ đã, mới á? Kiều Mộc cảm thấy mình thật sự rất phiêu. Cô trước kia lương tháng chưa tới 10 triệu, hiện tại mua bộ quần áo hơn mấy chục triệu đều cảm thấy không sao. Là điều gì cho cô dũng khí lớn như vậy? Ồ, là người chồng trừ tiền ra, không thể cho cô cái gì. Lúc 10 giờ sáng, 3 tỷ mà Cố Hàn Thanh hứa đã được chuyển đến. Hiện tại ngoại trừ thẻ bạch kim, 3 tỷ của ông nội Cố, còn có thẻ đen mà Cố Hàn Thanh đưa cho cô, có gần 300 triệu. Tiền nhiều như vậy không mua, chẳng lẽ lại giữ đến lúc chết sao? Phải mua, dùng sức mà mua. Vì thế ở Hương Gia, Kiều Mộc mua rất nhiều đồ, cuối cùng lúc tính tiền. Hơn 1 tỷ rưỡi, nhân viên nhìn ánh mắt của cô hoàn toàn bái phục, tự đáy lòng hâm mộ không ít. Kiều tiểu thư, gần đây chúng tôi đang có mẫu túi phiên bản giới hạn, là màu xanh lam thay đổi dần. Tôi cảm thấy đặc biệt thích hợp với cô, da cô trắng rất hợp với màu xanh lam. Cái này cần được lấy từ trụ sở chính của chúng tôi, có thể mất chút thời gian, nếu cô muốn, tôi sẽ cố gắng đưa về nhanh nhất có thể. Kỳ Anh giúp Kiều Mộc trả lời, có ảnh chụp không, cho chị Mộc Mộc của tôi xem trước. Có ạ. Nhân viên bán hàng lấy di động ra, trước tiên tháo găng tay màu trắng, sau đó tìm kiếm một hồi, tìm được ảnh chụp, đưa cho Kiều Mộc xem. Túi rất xinh đẹp. Kiều Mộc liếc mắt một cái liền thích. Kỳ Anh cũng thích, cằm gác thân mật trên vai Kiều Mộc, đầu ngón tay lướt trên màn hình di động. Chị Mộc Mộc, cái này đẹp thật đấy, em cũng thích, chị mau mua đi. Kiều Mộc nhướng mắt nhìn nhân viên bán hàng. Có thể một lần yêu cầu hai cái không? Có thể chứ. Kỳ Anh cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn Kiều Mộc. Chị Mộc Mộc, chị mua cho em à? Đương nhiên, không phải em thích sao? Chúng ta mang túi đôi. Kiều Mộc cười nhìn cô bé. Kỳ Anh vui vẻ cong mi. Được, đến lúc đó đeo đi dạo phố. Cứ như vậy, hóa đơn lại có thêm hai cái túi. Toàn bộ đồ họ mua đều được giao tận nhà, Kiều Mộc và Kỳ Anh ra về tay không. Hai người đi dạo những cửa hàng xa xỉ khác, ghé qua mấy cửa hàng đồ hiệu. Nhưng thật ra không mua nhiều như ở Hương Gia, chủ yếu là Kỳ Anh dẫn theo Kiều Mộc để những nhân viên bán hàng nhớ kỹ cô. Cuối cùng, hai người ở Hermès ngồi chọn túi, cách chọn gần giống nhau, cửa hàng trưởng cử người đến kho hàng lấy giúp các cô. Lúc này, một đám mỹ nữ trang điểm tinh xảo đi vào, thấy Kỳ Anh kinh ngạc chào hỏi. Ơ, không phải anh sao? Cậu từ nước ngoài về lúc nào? Kiều Mộc cùng Kỳ Anh liên tiếp ngẩng đầu, đồng thời Kiều Mộc phát hiện Kỳ Anh có chút không vui bĩu môi, xem ra cô bé không thích nhóm người này. Lâm Vũ Mông, tôi về chẳng lẽ còn phải thông báo với cậu à? Lâm Vũ Mông sao? Cái này không phải là bạn thân nhất của nữ chính Bạch Nguyệt Quang sao? Kiều Mộc hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn Lâm Vũ Mông nhiều hơn. là bạn thân của nữ chính, cũng là nữ phụ quan trọng trong sách. Cô ta vẫn như cũ không kiên nhẫn, khóe môi có một nốt ruồi giống hệt trong sách miêu tả. Theo lý thuyết, hẳn là khi nguyên chủ kết hôn sau nửa năm, cô ta mới có liên quan tới nguyên chủ. Lại nửa năm sau, phát hiện nguyên chủ cùng nam chính ẩn hôn, vội vàng nói cho chị em tốt của cô ta. Bạch Nguyệt Quang chịu kích thích về nước, cùng nam chính nhanh chóng rơi vào bể tình. Thật tê liệt, hiện tại cốt truyện giống như mỗi ngày mở một hộp bling box. Kiều Mộc mặc kệ, dù sao cô chỉ cần đảm bảo mình không thích nam chính, không chen chân vào tình cảm của nam nữ chính là được. Mặt khác, chuyện không liên quan đến cô sẽ thành thành thật thật, thành con cá muối nhỏ. Tôi cũng chưa nói muốn cậu báo cáo mà, còn không phải là quan tâm cậu thôi sao? Tuần sau tôi muốn tổ chức party, đang muốn mời cậu đây. Lâm Vũ Mông tựa hồ nhìn không ra Kỳ Anh không thích mình, mang theo chị em đi tới, ngồi vào đối diện hai cô, vắt chéo hai chân, lúc này mới chú ý tới gương mặt Kiều Mộc. Trong giới danh viện của bọn họ ở Hải Thành cũng chỉ lớn như vậy, tới tới lui lui đều là người quen biết. Không đợi Lâm Vũ Mông mở miệng, bạn của cô ta đã hỏi cô trước. Anh, vị này là ai vậy? Thiên kim nhà ai? Sao trước kia chưa từng gặp? Cậu quản nhiều như vậy làm gì? Thế giới vài tỷ người, cậu cho rằng ai cậu cũng biết sao? Kỳ Anh tức giận nói. Hỏi cái rắm, đây là chị dâu của cô. Một người chị dâu có tiền tiêu vặt nhiều hơn cô. Người đó xấu hổ cười, thậm chí còn có chút ủy khuất. Lâm Vũ Mông xen vào nói. Anh, sao hôm nay lại tức giận vậy? Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, đều là bạn cũ. Nếu cậu có gì không vui thì nói ra, chúng tôi giúp cậu chia sẻ. Tôi không vui chính là nói chuyện cùng cậu. Kỳ Anh từ nhỏ được chiều chuộng mà lớn lên, có lễ phép nhưng phải tùy người. Nếu cô bé không thích sẽ biểu hiện rất ngạo mạn. Mà Lâm Vũ Mông này vừa lúc khiến cô bé không thích. Cho dù có là bạn tốt với người mà cô phải gọi là chị, cô cũng không thích. Huống chi mấy năm trước đã xảy ra chuyện như vậy, cô bé càng thêm chán ghét người phụ nữ kia, cũng càng chán ghét bạn của cô ta. Lâm Vũ Mông hoàn toàn xấu hổ, cũng có chút tức giận. Kỳ Anh này thật là phiền phức, mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn. Nếu không phải cô bé là cháu ngoại nhà họ cô ta cũng lười nói chuyện với cô bé. Thật sự cho rằng mình mặt nóng rán mông lạnh, chính là thích cô bé sao, còn không phải vì bối cảnh phía sau của cô bé kia. Giờ Tâm Nghiên xuất ngoại, không ở Cố gia, thân phận của bạn thân cô ta, Tâm Nghiên căn bản không có tác dụng, nhà bạn họ cũng không thể nịnh bợ Cố gia, cho nên mấy năm nay cô ta chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, muốn bỏ công sức trên người Kỳ Anh. Cũng bởi vì phụ nữ Cố gia quá ít, chính ra là Kỳ Anh tuổi tác xấp xỉ cô ta, ngoài việc lấy lòng cô bé cũng không biết lấy lòng ai. Nhưng Lâm Vũ Mông cũng không phải không có tự tôn kiêu ngạo. Cô ta liếc nhìn những người bạn bên cạnh, nháy mắt ra hiệu, sau đó lại nhìn chằm chằm Kiều Mộc. Những người bạn lần lượt nhận được tín hiệu, gật đầu khó có thể nhận ra. Ngay sau đó, đám danh viện vẫy tay, kêu nhân viên bán hàng cầm ba cái túi lại đây. Có túi bạch kim, có túi Kelly. Kiều Mộc còn tưởng rằng bọn họ muốn mua. Không nghĩ, ý bảo nhân viên bán hàng triển lãm cho cô xem. Vị mỹ nữ này, tôi thấy mấy cái túi này đều rất thích hợp với cô, da cô trắng như vậy, những chiếc túi này vừa lúc thích hợp. Đúng vậy, đặc biệt phù hợp với khí chất của cô, đối với một mỹ nhân có chút lạnh lùng như cô, chính là muốn chọn túi da cá sấu. Tuy rằng không biết mỹ nữ là thiên kim nhà ai, nhưng có thể tới đây tiêu tiền, nói vậy cũng không để bụng vài tỷ đi. Bạn Lâm Vũ Mông lần lượt khoe khoang, Kiều Mộc nghe được sửng sốt, trong lúc nhất thời không hiểu bọn họ có ý gì. Mãi đến khi thấy Kỳ Anh nắm chặt tay, giống như muốn nổi giận, cô mới nhận ra. Hóa ra những người này tâng bốc, nịnh hót, buộc cô phải mua cả ba chiếc túi đắt tiền này. Nếu cô không mua nổi, thì sẽ hiểu ngay thân phận của cô, đồng thời có thể hung hăng sỉ nhục cô, gián tiếp sỉ nhục Kỳ Anh. Lâm Vũ Mông này cùng đám bạn của cô ta thuộc loại danh viện tương đối bình thường, chính là mỗi lần có thể tiêu mấy trăm triệu. Tiêu tốn mấy trăm triệu vẫn hơi khó khăn, hơn nữa mọi người đều biết túi hơn mệt không phải chỉ bỏ tiền túi ra là mua được, ở những nơi như Hải Thành, ít nhất phải đặt mua những phụ kiện của thương hiệu, rồi sau đó đến một điểm nhất định mới mua được túi. Nếu cô lấy một lúc ba chiếc túi, giá sẽ tăng gấp đôi, cho nên nếu cô có thể mua đồ mấy trăm triệu, những người phụ nữ này cũng không cho cô cơ hội. Họ chỉ muốn xem cô xấu hổ như thế nào khi mua mấy trăm triệu mà không đủ tiền trả. Những cô gái này rất lợi hại. Hóa ra vòng người nổi tiếng là như thế này. Thấy Kỳ Anh tức giận, Kiều Mộc nắm lấy tay cô bé nhéo nhéo, cười với mấy người phụ nữ đối diện nói: Thật xin lỗi khi mua sắm, tôi ghét nhất người ngoài mồm năm miệng 10, nghe như dế kêu, rất là khó chịu. Đám bạn của Lâm Vũ Mông cúi đầu xuống, đáng ghét, người phụ nữ không quen biết này dám so sánh bọn họ với dế. Một người khoanh tay trước ngực phản bác. Không mua được thì nói là không mua được, còn lấy cớ. Vậy thì sao, cô là bạn của anh, chúng tôi có thể chê cười cô sao? Chúng tôi không phải khinh thường người thường, biết anh là dẫn cô đi ngắm thế giới, cô nói thẳng là được, hà tất phải nói chuyện khó nghe như vậy, thật là không có tố chất. Ba người mỗi người một câu, giống hệt các bác gái ở cửa thôn, ngay cả người bình thường như Kiều Mộc cũng coi thường bọn họ. Cô giờ đã biết rõ vì sao Kỳ Anh không thích nhóm người này, cô cũng không thích. Vừa lúc cửa hàng trưởng lấy túi từ kho hàng đã trở lại, cô ấy cùng một nhân viên bán hàng, mỗi người ôm 5 cái hộp giấy, ngồi xổm trước mặt các cô, thái độ ôn nhu dò hỏi. Kiều tiểu thư, túi cô muốn đều ở đây, bây giờ tôi mở ra cho cô kiểm tra nha. Kiều Mộc lắc đầu. Không cần, tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp của các cô, đưa về nhà tôi đi, tôi còn có việc, phải đi trước. Cô móc ra thẻ đen, đưa cho cửa hàng trưởng. Cả hàng đã đặt, tất cả đưa qua đi. Cửa hàng trưởng thấy cô nói thẳng như vậy, cười tươi thân thiết gật đầu. Được, Kiều tiểu thư chờ một lát. Lát sau, máy quẹt thẻ được mang tới, Kiều Mộc nhập mật khẩu thanh toán. Tổng cộng, hơn 1.5 tỷ. Lâm Vũ Mông cùng với đám bạn trợn mắt há mồm, không thể tưởng tượng nhìn cô. Kiều Mộc thanh toán xong cầm lại thẻ, kéo Kỳ Anh đứng dậy, trịch thượng nhìn đám người Lâm Vũ Mông. Lần sau ra khỏi cửa nhớ súc miệng. Bốn người đen mặt như thể bị tát một phát. Kỳ Anh cười khúc khích, đặt ngón trỏ lên mi mắt dưới, kéo nó xuống, lè lưỡi, làm mặt quỷ với Lâm Vũ Mông. Đi ra khỏi tiệm, Kỳ Anh vui vẻ ôm lấy Kiều Mộc, sùng bái nhìn cô. Chị Mộc Mộc, chị thật là lợi hại, chỉ cần nói mấy câu, liền khiến bọn họ tức chết. Kiều Mộc cũng không nghĩ tới, có một ngày mình có thể dùng tiền ném vào mặt người khác. Cái cảm giác này rất sảng khoái. Đừng nói, thật sự tuyệt vời. Mà càng sảng khoái chính là cô thật sự thích cuộc sống tiêu tiền như nước này. Kiều Mộc cùng Kỳ Anh ăn tối bên ngoài, tìm được nhà hàng 3 sao Michelin, ăn xong cũng đã gần 9 giờ. Hai người đều hơi no, bảo tài xế lái xe đến ven đường, bọn họ đi bộ một đoạn cho tiêu cơm. Hai người trạc tuổi nhau, tay khoác tay, nói chuyện không dứt. Bỗng nhiên có chiếc xe thể thao dừng lại bên cạnh bọn họ. Trong xe, người đàn ông mặc áo sơ mi hồng nhạt nhìn qua. Này, anh muội, không phải em bảo với anh trai em còn lâu mới về nước sao? Kỳ Anh kéo Kiều Mộc, rõ ràng cảm giác được cô em họ này toàn thân cứng đờ. Cô bé còn lừa mình dối người, nâng tay lên che mặt. Người đàn ông quyến rũ trong xe huýt sáo. Không để ý tới ca ca đúng không? Hay, anh gọi điện thoại cho anh trai em. Kỳ Anh rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với đối phương, lập tức nhào qua, bắt lấy tay anh ta đang gọi điện thoại. Không được gọi. Thẩm Ngọc cười khúc khích. Giờ chịu nói chuyện với anh rồi hả? Kỳ Anh trừng anh ta cảnh cáo nói. Anh không được nói cho anh em là em đã về, bằng không. Cô bé hung ác, làm động tác, cắt cổ. Thẩm Ngọc không thèm để ý, cười cười, cưng chiều sờ sờ đầu cô bé, sau đó dương mắt nhìn Kiều Mộc, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, cả lơ phất phơ cười nói. Anh muội, không giới thiệu bạn của em sao? Sao trước đó chưa gặp nhỉ? Bạn mới à? Rất xinh đẹp đấy. Thu lại suy nghĩ của anh, cẩn thận đấy. Kỳ Anh lại làm động tác cắt cổ, căn bản không muốn giới thiệu. Cô bé lui ra phía sau 2 bước, nắm lấy tay Kiều Mộc. Nói cho anh biết, không được nói cho anh em việc anh đã gặp em, bọn em đi đây, bye bye. Kỳ Anh kéo tay Kiều Mộc chạy như bay về phía trước, giống như Thẩm Ngọc là ác quỷ. Thẩm Ngọc cười cười, dẫm lên chân ga, lao đến trước mặt bọn họ, sau đó dùng di động chụp một tấm khuôn mặt Kiều Mộc. Nhìn thấy vẻ đẹp động lòng người của Kiều Mộc trong tấm ảnh, trong mắt anh ta hiện lên một tia hứng thú, nhiệt tình gửi cho Cố Hàn Thanh, chia sẻ với người anh em tốt của mình. Thế nào, người anh em, cô gái bên cạnh em gái của chúng ta rất đẹp phải không? Cậu giúp tôi hỏi anh phương thức liên lạc của cô ấy nhé. Cố Hàn Thanh đang tập thể dục ở nhà, di động đặt ở ghế nghỉ, màn hình sáng lên lại tắt. Anh không để ý tới, tiếp tục tập thể dục. Luyện cơ lưng xong, anh mồ hôi đầy đầu đứng lên, cơ ngực săn chắc dưới lớp áo đen phập phồng dữ dội, uể oải ngả người ra sau, dựa vào thiết bị tập, lấy chiếc khăn trắng bên cạnh lau mồ hôi. Hơi thở đều hơn một chút, anh đi đến ghế nghỉ uống nước, cầm di động xem tin nhắn. Thẩm Ngọc gửi một tin, anh mở khóa click xem. Nhận thấy người phụ nữ trong bức ảnh thu nhỏ trông quen quen, anh lập tức click vào hình ảnh, phóng to lên. Chỉ thấy cô gái trong một thân váy dài màu be nắm tay em họ anh chạy trên đường phố nhộn nhịp. Chụp em họ anh hơi mờ, nhưng cô gái ấy rõ mặt, thậm chí bố cục bức ảnh cũng rất tốt. Ngoại trừ cô ấy, xung quanh đều mờ ảo, càng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết của cô. Lúc chụp tấm ảnh này, cô hẳn là cảm nhận được có người đang chụp mình, mắt nhìn thẳng camera. Một màn này rất sống động, trong lòng Cố Hàn Thanh không khỏi gợn sóng. Hầu Kết lăn lộn một chút, anh khắc chế cảm xúc, click mở tin nhắn âm thanh của ông bạn. Thế nào, người anh em, cô gái bên cạnh em gái của chúng ta rất đẹp phải không? Cậu giúp tôi hỏi anh phương thức liên lạc của cô ấy nhé. Trầm mặc 10 giây, Cố Hàn Thanh gõ từng chữ gửi qua. Đó là vợ của tôi. Kiều Mộc đưa Kỳ Anh về nhà cũ trước. Trên đường, Kỳ Anh nói cho cô biết người đàn ông vừa mới gặp là ai, cũng nói vì sao cô bé sợ đối phương liên lạc với anh cô bé. Chị dâu, nếu anh em biết em đã trở về, hỏi chị nhất định phải nói giúp em nhé. Hôm trước em không cẩn thận. Kiều Mộc thấy tấm ảnh Thẩm Ngọc làm bộ muốn hôn Cố Hàn Thanh trong máy cô bé, nhịn không được buồn cười. Cô nhớ lại một số tình tiết trong cốt truyện. Ông nội Cố sở dĩ có thể nhanh tiếp nhận nguyên chủ gả vào nhà bạn họ. Một nguyên nhân rất quan trọng là trong giới thượng lưu rất nhiều người đều đồn Cố Hàn Thanh cùng với người bạn từ thuở thơ ấu, Thẩm Ngọc là một đôi. Cố lão gia tư tưởng cổ hủ, tuyệt đối không tiếp nhận được cháu trai của mình là người đồng tính. Cho nên gặp được nguyên chủ vốn có đính ước với cháu trai, lập tức tìm cớ bức cháu mình kết hôn. Chỉ là ông không biết Cố Hàn Thanh thích chính là cô gái 16 tuổi sống trong nhà bạn họ. Ngay từ đầu, Cố Hàn Thanh đối xử với nữ chính như em gái, cho đến khi nữ chính trưởng thành, tình cảm mới chậm rãi thay đổi. Nhưng vì nữ chính đã nhận cha mẹ anh là cha mẹ nuôi, nên tình yêu của hai người tự nhiên bị bao phủ bởi cảm giác cấm kỵ. Cả hai đều kìm nén, không dám nói ra ngoài miệng. Sau đó xảy ra chuyện của cha mẹ Cố Hàn Thanh, nữ chính ra nước ngoài, rốt cuộc không trở về. Vừa nghe, liền có chút cảm giác ngược luyến. Kiều Mộc thích thú nhớ lại, đồng thời rốt cuộc cũng biết vì sao đêm nhận giấy chứng nhận kết hôn, Cố Hàn Thanh về nhà. Nửa ngày là Kỳ Anh trợ công. Cô cười nói, biết rồi, em yên tâm đi, chị khẳng định giúp em nói giúp. Chị dâu, chị thật là tốt. Kỳ Anh vui vẻ ôm lấy tay cô. Cùng lúc đó, Lâm Vũ Mông đang nói chuyện phiếm với cô bạn Trình Tâm Nghiên ở Anh. Tâm Nghiên, cậu không biết con bé hôm nay kiêu ngạo thế nào đâu, không phải chỉ có tí tiền sao? Kiêu cái gì mà kiêu, nếu cậu còn ở Cố gia so với cô ta còn giàu hơn, cậu mới là công chúa chúng tinh phủng nguyệt. Trình Tâm Nghiên dựa trên sofa, ánh mắt có chút ảm đạm. Tớ giờ đã không phải rồi, tớ đã không còn mặt mũi nào trở về gặp bọn họ nữa. Sao là không còn mặt mũi, chuyện kia không liên quan đến cậu, cậu đừng luôn đem trách nhiệm ôm hết lên người mình. Tớ nói cho cậu biết, ngần ấy năm cậu một mình ở bên ngoài đã đủ rồi, mau trở về đi. Lâm Vũ Mông hàng ngày khuyên cô bạn về nước, chỉ khi Tâm Nghiên trở lại là tiểu công chúa của Cố gia, bọn họ mới có thể leo lên Cố gia. Trình Tâm Nghiên tự giễu cười. Bọn họ còn chưa gọi tớ về, tớ lấy lý do gì để về đây? Thôi không nói chuyện này nữa, Thanh ca ca gần đây thế nào, anh ấy có khỏe không? Tớ nào biết được hành tung của anh ta, tớ cũng không cùng vòng với anh ta, hơn nữa anh ta lạnh lùng như vậy, bạn bè cũng chỉ có mình Thẩm Ngọc, mỗi ngày không phải làm việc thì chính là làm việc. Anh ấy vẫn thích làm việc như vậy, cũng không biết anh ấy có mệt không, nếu mệt mỏi, ai có thể quan tâm chăm sóc anh ấy đây? Vậy cậu mau trở về chăm sóc anh ta đi, cậu đi mấy năm nay, một người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng không có, khẳng định là đang đợi cậu. Tâm Nghiên, cậu mau trở về đi, cậu chẳng lẽ không sợ anh ta bị người phụ nữ khác cướp đi sao? Trình Tâm Nghiên dao động cắn môi dưới, đôi tay gắt gao nắm chặt di động, trầm mặc hồi lâu, đôi mắt bị tóc dài che khuất, biểu tình không rõ. Kiều Mộc về đến nhà đã gần 10 giờ, đèn trước sân toàn bộ sáng lên, cô mở cửa xuống xe, xách túi đi vào. Trần quản gia đi ra đón, phu nhân, cô đã về. Kiều Mộc bĩu môi, Trần quản gia, ông không cần đón tôi, trên tay tôi cũng không có đồ gì, chỉ là buổi sáng tôi mua quần áo với túi xách đã được gửi về chưa? Đã gửi tới rồi, đã sắp xếp giúp phu nhân vào phòng để quần áo. Trần quản gia nghiêm túc trả lời. Kiều Mộc cảm kích. Cảm ơn, mua nhiều như vậy làm phiền mọi người rồi. Không sao, là điều chúng tôi nên làm. Trần quản gia đi phía sau Kiều Mộc vào nhà. Kiều Mộc đứng ở cửa thay giày, nhìn thấy giày da của Cố Hàn Thanh, cô ảo não nghiến răng mắng thầm. Sao lại về rồi? Một bá đạo tổng tài sao lại luôn về nhà chứ? Một chút cũng không đáng yêu. Sao bảo để cô thành quả phụ cơ mà? Trần quản gia, Cố Tổng về rồi à? Kiều Mộc ra vẻ tự nhiên hỏi. Trần quản gia gật đầu. Đúng vậy phu nhân, tiên sinh mới tập thể dục xong, bây giờ hẳn là ở phòng ngủ, muốn tôi báo cho tiên sinh là phu nhân đã về không ạ? Không cần, cũng không có gì để nói. Kiều Mộc xua tay. Trần quản gia, ông đi nghỉ ngơi đi, tôi lên lầu đây. Phu nhân muốn ăn trái cây không? Tôi đi chuẩn bị cho cô một chút, hoặc là ăn khuya. Không đâu, tôi giờ đang no. Kiều Mộc vỗ vỗ bụng, cười tủm tỉm từ chối. Hôm nay thật sự ăn không nổi, cùng em gái Kỳ Anh ở bên ngoài đã ăn rất nhiều. Trần quản gia thấy cô thật sự không muốn ăn, cũng không ép nữa, cung kính tiễn cô đến thang máy. Phu nhân nếu có gì phân phó cứ gọi điện thoại cho tôi, không cần xuống lầu đâu. Được, cảm ơn. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Kiều Mộc cảm khái lười biếng vươn eo một cái. Thân phận phu nhân hảo môn thật sự thoải mái. Quản gia trong nhà đúng thật là luôn quan tâm chăm sóc. Nếu có thể chấm điểm, cô nhất định chấm Trần quản gia 101 điểm. Nhiều hơn một điểm cũng không sợ ông kiêu ngạo. Thang máy lên đến lầu 3, Kiều Mộc đi ra ngoài, theo bản năng liếc nhìn cửa phòng ngủ bên phải. Trong đầu đột nhiên nhớ đến việc mà buổi sáng ông nội cô đã nói. Cố Hàn Thanh không biết gia đình tụ họp vào thứ bảy này, cô muốn nói cho anh sao? Nếu nói thì buổi tụ họp này sẽ không được diễn ra. Nếu không nói lại sợ đắc tội vị kim chủ ba ba lớn nhất này. Nếu anh ta cho rằng cô dùng thủ đoạn muốn đem quan hệ hôn nhân của bọn họ công bố ra ngoài, không phải coi như xong rồi sao? Cuộc đời tiêu tiền như nước của cô đều là trông cậy vào anh, một đại ca hào phóng. Cho nên có thể xem như cô làm công cho Cố Hàn Thanh. Vậy, nói chứ. Trong lòng Kiều Mộc có quyết định, chậm chậm đi đến cửa phòng ngủ của anh, hít sâu 2-3 cái, hăng hái ấn chuông cửa. Đợi một hồi lâu cũng không có ai mở cửa, Kiều Mộc nghiêng tai lắng nghe. Đáng tiếc, cách âm quá tốt, cái gì cũng không nghe được. Đang tắm hay là đang ngủ? Thôi, quên đi, không khai thì không khai. Kiều Mộc trở lại phòng mình, nhưng rốt cuộc vẫn tò mò Cố Hoàn Thanh đang làm gì, liền đi đến ban công nhón chân, hướng sang ban công bên kia xem xét. Cái gì cũng không thấy, chỉ là đèn phòng ngủ sáng, hẳn là chưa ngủ, vậy thì chính là đang tắm. Vừa lúc cô cũng muốn tắm, vậy tắm xong lại nói. Từ phòng tắm ra, Kiều Mộc nhận được điện thoại từ điện thoại cách vách, giọng nói trầm thấp êm tai của người đàn ông vang lên. Ra ban công. Kiều Mộc ngoan ngoãn đáp. Ừ. Cúp điện thoại, cô cúi đầu kiểm tra áo ngủ, không có chỗ nào không đứng đắn, chạy chậm vài bước đến ban công, thò đầu ra trước tìm hiểu tình hình. Kết quả, đột nhiên không kịp phòng ngừa, người đàn ông mặc áo choàng tắm, cổ chữ V màu đen, đôi mắt đen láy của người kia cùng nụ cười nửa miệng. Con chuột à, lén lút. Kiều Mộc sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng đi ra ngoài, nhỏ giọng nói thầm. Tôi mà là chuột thì anh chính là con rán. Ờ, nói gì cơ? Đôi tay Cố Hàn Thanh tùy ý chống trên ban công, thấp giọng hỏi. Kiều Mộc nhanh chóng lắc đầu, cười tủm tỉm nhìn anh. Không có. Cố Tổng, anh gọi tôi ra đây là có chuyện gì sao? Trước đó không phải em ấn chuông cửa à? Cố Hàn Thanh nhắc nhở cô. Kiều Mộc bừng tỉnh nhớ ra, vỗ vỗ trán. À, xem tôi kìa, tôi quên mất. Là như vậy Cố Tổng, có chuyện tôi cảm thấy cần thiết phải báo cáo với anh. Báo cáo á? Cố Hàn Thanh cảm thấy từ này có chút đáng yêu. Chuyện gì? Kiều Mộc vội vàng nói về việc thứ bảy này gia đình sẽ tụ họp. Cô cho rằng Cố Hàn Thanh nghe xong sẽ ngạc nhiên, sau đó lập tức biểu hiện ra cảm xúc chán ghét, dứt khoát từ chối. Lại không ngờ anh bình tĩnh đến quỷ dị. À, tôi đã biết. Sau đó không nói nữa. Kiều Mộc nhíu mày, dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Cố Tổng, anh là có ý gì? Anh đã biết, sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Cố Hàn Thanh hơi khó hiểu nhìn cô. Không phải anh nói chúng ta ẩn hôn sao? Nhưng nếu tôi gặp người nhà anh nhiều như vậy, khẳng định sẽ để lộ tin tức ra ngoài đấy. Tôi nói ẩn hôn là không chủ động thông báo khắp nơi, cô với gặp người nhà không liên quan gì cả. Thẩm Ngọc nếu nghe được lời này của anh, khẳng định cười một tràng. Đây tuyệt đối không phải phong cách của anh. Trừ người thân ruột thịt ra, anh tuyệt đối không muốn nói ra ngoài cuộc hôn nhân này. Mà anh bây giờ thay đổi chủ ý, bản thân Cố Hàn Thanh cũng không biết tại sao. Anh chỉ nhìn vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp và trong sáng của cô gái ở ban công phía bên kia, cảm thấy dẫn cô gặp người nhà một lần cũng không sao. Nhưng không ngờ cô lại để ý tới lời nói của mình như vậy, một lòng suy nghĩ vì anh. Tâm tình Cố Hàn Thanh bỗng nhiên tăng vọt, dưới bóng đêm, khuôn mặt tuấn tú hòa tan dưới ánh đèn, thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Ngày mai tôi lại cho em 1 tỷ. Chuyển đề tài quá nhanh, Kiều Mộc bối rối nhìn Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh nghĩ rằng cô cảm động, lại lạnh mặt nhắc nhở. Nhớ kỹ, nếu em ngoan ngoãn, tôi không ngại nuôi em. Nhưng những chuyện khác, em đừng ảo tưởng quá nhiều. Nói xong, anh lãnh khốc vô tình xoay người vào phòng. Vì sao cứ cảm thấy chồng cô vừa rồi não có chút thiếu sót nhỉ? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3 của bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới, MC Vĩ Hy, truyện theo yêu cầu nhé.